Chương 48, thức tỉnh. Rơi vào nạ rủ tổ tính toán cả cạ xì. Chương 48, thức tỉnh rơi vào nạ rủ tổ tính toán cả cạ xì. Nằm tại giường bên trên cả cạ xì rất nhỏ thân ầm một tiếng, rốt cục mở ra cái kia lười biếng con mắt màu đen, nhưng là tiến vào tầm mắt tràng cảnh vẫn là mông lung đi, toàn thân đều có chút không còn chút sức lực nào cảm giác, con mắt hai bên huyệt thái dương cũng có chút nhói nhói. Đây đều là thoát lực còn có xạ dị gẳng sử dụng tới độ hiện tượng, dù sao hắn không phải ủ trí hạ tộc nhân, xạ dị gẳng đối với hắn gánh vác quá lớn, coi như chỉ là. Ba câu ngọc cũng giống vậy. Thật sự là khó coi đâu, cạ cạ xì. Nạ dù tổ cái kia ngả ngớn mang theo treo gẹo thanh âm trong phòng vang lên, thối lui ra khỏi vừa rồi nhập định trạng thái, lặng lẽ biến mất trên mặt mấy đạo vết tích, màu xanh da trời con ngươi hài hước nhìn xem cạ cạ xì. Cả cạ xì ra hỏa này ra mặt cũng dày, không thèm đếm xỉa đến nạ dù tổ, gãi gãi tóc của mình, nói, không nghĩ tới sẽ là ngươi trong này á bởi vì ta biết ngươi có lời muốn hỏi ta. Nạ dù tổ lạnh nhạt nói, trên mặt trêu tức trong nháy mắt biến mất, biến thành phù hợp hắn chân thực tâm lý tuổi nghiêm túc biểu lộ. Cả cạ xì bộ kia giả vờ lười nhác cũng đã biến mất, ngồi dậy, cái kia con mắt màu đen nhìn chằm chằm nạ dù tổ, nói, lực lượng của ngươi là thế nào tới cả cạ xì mặc dù không có trực tiếp hỏi kỳ u u bị vấn đề, nhưng lại đã là bao quát ở trong đó, bao gồm kỳ u u bị lực lượng, còn có nạ rủ tổ từ nơi nào học được giả sẻn gẳng. Từ khi đệ tứ hổ cả sau khi chết, giả sẻn gẳng cùng phi lôi thần liền cơ hồ thành quảng lăng thất truyền, toàn bộ cổ nổ hạ có thể thi triển giả sẻn gẳng nì giả cu nở dê không cao hơn 5 cái, mà lại cả cạ xì có thể xác định. Trước lúc này 12 năm bên trong, không có sẽ sử dụng dạ sẻn gẳng người cùng nạ dù tổ tiếp xúc qua. Nạ dù tổ QNZ đã sớm dự liệu được hắn sớm muộn muốn đối mặt vấn đề này, mà hắn QNZ trước kia liền chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Lao sư của ta là đệ tứ hổ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Nạ dù tổ trực tiếp hướng cả cả sỉ vứt xuống một cái tạc đạn nặng ký, mà cái này tạc đạn uy lực đương nhiên QNZ không phải tầm thường. Lập tức để cả cạ sĩ trừng lớn con mắt màu đen. Ngươi nói cái gì lão sư? Hắn cả cạ sĩ lần này thật là không bình tĩnh, kỳ thật cả cạ sĩ cũng là người đáng thương, phụ thân, lão sư, đồng đội, tất cả đều đã chết sạch, nhưng là lúc này lại đột nhiên nghe được tin tức liên quan tới nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, cả cạ sĩ rõ ràng không bình tĩnh. Đu nở dê vở ơ y a nạ rủ tổ rửa lưng vào gian phòng trên tường, ngước nhìn trần nhà. Ánh mắt phối hợp đến trở nên mê ly, 12 năm trước, Lao Ba tại phong ấn kỳ ủ ủ bị thời điểm, QNZ đem mình một bộ phận trả cờ giả cùng một chỗ phong ấn tại trong thân thể của ta, chính là cái kia lưu lại trả cờ giả, một mực đang chỉ điểm ta tu hành, giả sẻn gẳng cũng là Lao Ba dạy cho ta tuyệt chiêu, bất quá nạ dù tổ con mắt màu xanh lam trở nên mở đi chút, Lao Ba trả cờ giả đã hao hết, ta QNZ lại nhìn không đến hắn. Lão sư cả cả xì nhẹ giọng nỉ non, hiển nhiên cũng trở về nhớ tới, cái kia danh chấn giới nỉ dạ, nhưng lại tại như thế phong nhã hào hoa niên kỷ liền hy sinh nỉ dạ. Nhìn thấy cả cả xì cu nở dê lâm vào hồi ức, nạ rủ tổ khỏe miệng trong lúc lơ đãng xẹt qua một đạo tà ý dáng tươi cười. Tên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mang tới hiệu quả so nạ rủ tổ tưởng tượng được càng tốt hơn, vì tại trận này tâm lý chiến bên trong đánh thắng cả cả xì. Nạ rủ tổ không ngần ngại chút nào lợi dụng tên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, thậm chí là xưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vì lao ba, đương nhiên, hết thể cũng là vì giải quyết cả cả si. Nạ rủ tổ lấy cớ cu nở dê hoàn toàn chính xác không thể xem như nói láo, bởi vì hắn đích thật là đạt được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lực lượng, mới có thể tại một loạt trong tu hành như cá gặp nước. Mà lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trả cờ giả cu nở dê hoàn toàn chính xác đã biến mất, cái này gọi không có chứng cứ, ngươi có thế thế nào a? Lấy cớ này 10 phần hoàn mỹ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là giả sẻn gẳng người sáng tạo, là lấy tự thân sinh mệnh làm đại giá phong ấn kỳ u u bị siêu cường ní giả, có chỉ điểm của hắn, nạ dù tổ học được giả sẻn gẳng. Cùng khống chế kỳ u u bị lực lượng vậy cũng là chuyện đương nhiên. Mà lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân phận cực độ đặc thù, tại cả cả sĩ cùng đệ tam lão đầu tử nơi đó, đều có thể cho nạ rủ tổ mang đến không nhỏ chính diện tác dụng. Làm xong cả cả sĩ liền cơ bản tương đương làm xong đệ tam lão đầu tử, chỉ cần có thể giải quyết đệ tam lão đầu tử, đạn rồ ra hỏa kia liền không thể dễ dàng xuống tay với nạ rủ tổ. Đây chính là nạ rủ tổ tính toán, Đi vào thế giới này, Nạ Dụ Tổ thật sự là càng ngày càng công vu tâm kế, chẳng qua nếu như không lời như vậy, hắn không nhất định có thể sống đến hiện tại. Nạ Dụ Tổ, ngươi thật là một tên hỗn đản. Cú Dạ Mạ nằm dạp trên mặt đất ngủ gà ngủ gật, to lớn hồ ly mắt lật ra Nạ Dụ Tổ một chút, nhàn nhạt khinh bỉ nói. Tuy tiện A, phản lấy cổ nổ hạ cu nở dê không có mấy cái người tốt. Nạ Dụ Tổ không có chút nào để ý Cú Dạ Mạ khinh bỉ. Ôm đầu lạnh nhạt nói, trong này nói chuyện hắn không cần bất luận cái gì che giấu, bởi vì trong này không ai có thể dám thị hắn. Thật là Cụ Già Mạ dài nhỏ hồ ly mắt híp lại, quan sát tỉ mỉ lấy Nạ Dụ Tổ, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ tại sao có thể có như ngươi loại này, nhi tử Cụ Già Mạ cũng nghĩ không thông, thực lực kia cường đại mà như ánh nắng đồng dạng nam nhân, tại sao có thể có Nạ Dụ Tổ loại này âm hiểm xảo trá, tinh thông tính toán nhi tử. Nạ Dụ Tổ nhún vai, trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh, nói, loại kia phụ thân, ai nguyện ý muốn ta đưa cho hắn tốt, đệ tứ hổ cả chi tử ha ha trầm thấp cười lạnh, đó có thể thấy được Nạ Dụ Tổ lòng có nhiều lạnh, hổ cả chi tử à, loại này xưng hào ai nguyện ý muốn ai cầm lấy đi, Nạ Dụ Tổ không có thèm, dù sao cái thân phận này mang cho hắn cũng chỉ có thống khổ mà thôi. Cú Dạ Mạ khe khẽ hừ một tiếng, không còn nói chuyện với Nạ Dụ Tổ, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Nạ Dụ Tổ cu nở dê thối lui ra khỏi không gian ý thức, không còn cùng Cụ Già Mạ đáp lời. Cả cả sĩ cùng Nạ Dụ Tổ không có tiếp tục tại đề tài mới vừa rồi, nguyên nhân nha một tiếng cọt kẹt làm bằng gỗ cửa phòng bị mở ra, một đầu ánh sắc tóc dài thiếu nữ thò đầu vào, nói, Nạ Dụ Tổ, cả cả sĩ lao ai cả cả sĩ lao sư, ngươi đã tỉnh a cả cả sĩ thức tỉnh để xạ cụ dạ thật cao hứng, đối với tiểu hài tử tới nói. Luôn luôn có đại nhân ở thời điểm sẽ khá an tâm, nhất là đối mặt với một chút kẻ địch mạnh mẽ thời điểm. A cả cả sĩ lười biếng đáp ứng, gái gái tóc của mình, là xạ cụ già A cũng là bởi vì phát giác được xạ cụ già đến, cả cả sĩ mới có thể kết thúc đề tài mới vừa rồi những vật kia cũng không thể để người bình thường nghe được. Cả cả sĩ lao sư, thân thể của ngươi không sao chứ cả cả sĩ vô vô còn có chút choáng váng cùng căng đau đầu, nói, không tốt lắm A. Đại khái còn cần nằm lên một tuần lễ đi. Xạ cú già ngồi quỳ chân tại cả cả sĩ bên người, nói, thật là, xạ dìn gẳng mặc dù lợi hại, nhưng là cũng cho thân thể tạo thành quá lớn gánh chịu. Xạ xù kẻ cùng tạ dù nạ, còn có tạ dù nạ nữ nhi xù nạ mỉ cu nở dê từ bên ngoài đi đến, mới vừa từ trên công trường trở về tạ dù nạ dùng khăn mặt lau mặt bên trên mồ hôi, nói, bất quá lúc này đánh bại lợi hại như vậy lý ra, có thể tạm thời an tâm đi. Thật sao cả cả sĩ vịn cái chán, hồi tưởng đến trước đó hết thảy, chiến đấu tràng diện từng màn, từ đầu đến cuối như là tiến nhanh hình tượng đồng dạng tại cả cả sĩ trong đầu phát hình, không biết vì cái gì, cả cả sĩ luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề. Nị dạ không giống với người bình thường, thường xuyên du tẩu cùng bên bờ sinh tử bọn hắn, có dã thú đồng dạng kinh người trực giác, cả cả sĩ loại này từ giới nị dạ đại chiến bên trong sống sót nị dạ thì càng là như thế. Mặc dù nói không nên lời, nhưng là cả cả sĩ phi thường tin tưởng mình trực giác. Cả cả sĩ lao sư, ngươi đang suy nghĩ gì xạ cụ già nghi ngờ nhìn vẻ mặt ngưng trọng cả cả sĩ. Cả cả sĩ nắm tóc, ngẩng đầu nhìn đám người, ném ra một cái thật không tốt tin tức. Dạ bù dạ cùng giải gà, rất có thể còn sống.